Đẳng cấp ở rể, chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 565. Nghe Thường gật đầu lia lịa. Nói, tốt lắm, rất tốt à, dì ơi. Tử Minh không hổ danh là con trai của dì. Quá xuất sắc, trưởng thành mà không có sự huấn luyện chuyên nghiệp của tổ chức chúng ta. Cháu còn suýt bị em ấy phát hiện nữa. Tốt quá, vậy là tốt rồi. Tần Nguyệt Hoa cuối cùng cũng thoải mái mà mỉm cười trở lại. Trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng và mong đợi vô tận. Hình như Lâm Tử Minh là tất cả của cô ấy. Chỉ cần Lâm Tử Minh vui vẻ, thì cô ấy cũng sẽ vui vẻ. Nghe Thường cầm bức tranh thêu trong tay Tần Nguyệt Hoa lên. Nhìn Lâm Tử Minh trên đó. Nói, dì à, nghề thêu của dì thật tốt. Vẽ Tử Minh rất giống. Tuy nhiên, bây giờ khí chất của Tử Minh cũng đã thay đổi không ít. Không còn cởi mở như trước nữa. Giờ Tử Minh khá tiết chế và bình tĩnh. Bình tĩnh, Tần Nguyệt Hoa nghe vậy hơi sửng sốt. Hình như rất khó có thể liên tưởng đến hình ảnh bình tĩnh của Lâm Tử Minh. Với tư cách là người mẹ ruột, Tần Nguyệt Hoa đã theo dõi Lâm Tử Minh lớn lên từ khi anh còn nhỏ. Cô ấy biết rất rõ tính cách của con trai mình. Là một đứa trẻ rất cởi mở, hoạt bát và hướng ngoại. Ngay cả khi Lâm Tử Minh đã trưởng thành, tính cách cởi mở này vẫn không thay đổi. Lâm Tử Minh từ nhỏ đã rất thông minh, rất lanh lợi, tiếp thu mọi thứ rất nhanh. Ngoài ra anh sinh ra trong Lâm gia, giống như lớn lên giữa các ngôi sao. Từ lâu anh đã hình thành tính cách coi mình là trung tâm rồi. Cho nên Tần Nguyệt Hoa nghe được Lâm Tử Minh tính cách hướng nội cùng bình tĩnh. Thật sự là khó có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến điều gì đó, Tần Nguyệt Hoa lập tức nói. Trong 4 năm kể từ khi dì biến mất, Tử Minh có phải đã phát sinh biến hóa gì lớn không? Phản ứng của Tần Nguyệt Hoa rất nhanh. Cô ấy lập tức hiểu ra điểm này. Cô ấy hiểu Lâm Tử Minh quá rõ. Nếu không phải phát sinh biến hóa lớn, tính cách của Lâm Tử Minh sẽ không thay đổi nhiều như vậy. Nghe Thường cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu nói. Em trai Tử Minh 4 năm qua thật sự không tốt lắm. Sau đó, Nghe Thường nói với Tân Nguyệt Hoa một lượt về việc Lâm Tử Minh bị đuổi khỏi Lâm gia lúc đó. Sau đó đến Sở gia làm con rể. Với năng lượng của Nghe Thường, bây giờ đã tìm thấy Lâm Tử Minh. Việc điều tra rõ ràng những gì Lâm Tử Minh đã trải qua trong 4 năm qua không phải là việc khó khăn. Tần Nguyệt Hoa nghe xong, nước mắt lưng tròng, cô ấy vô cùng hối hận. Buồn bã nói, Minh Nhi tội nghiệp của mẹ, mấy năm qua khô cho con rồi, khổ cho con rồi. Nghe Thường nhìn thấy bộ dạng của Tần Nguyệt Hoa, cô ấy cảm thấy không thoải mái. Nhanh chóng nắm tay Tần Nguyệt Hoa cười nói, gì à? Em trai Tử Minh bây giờ rất đẹp. Trai, 4 năm kinh nghiệm đó đối với em ấy là chuyện tốt. Em ấy bây giờ giàu có và quyền lực. Còn kết hôn rồi. Không biết là hạnh phúc đến mức nào nữa. Không cần gì phải lo lắng về điều đó. Tần Nguyệt Hoa khe khẽ thở dài một hơi. Nói, nó hạnh phúc là tốt rồi. Hai, trách gì không phải một người mẹ tốt. Cho nên nó mới phải chịu khổ như vậy. Nghe Thường im lặng một lúc rồi nói. Dì à, cháu cũng đã phát hiện một chuyện. Em trai Tử Minh, hình như em ấy đã biết được chân tướng sự việc năm đó. Muốn đến đây tìm dì âu. Cái gì? Tần Nguyệt Hoa nghe được lời này phản ứng rất lớn. Vội vàng lắc đầu. Không, không được. Nó không thể đến đây tìm tới dì. Một khi có người trong tổ chức phát hiện, thì nó sẽ chết mất. Nghe Thường cắn môi nói. Dì đừng lo lắng, cháu sẽ bí mật bảo vệ cho em ấy. Sẽ không để người của tổ chức tìm được em ấy. Tần Nguyệt Hoa thuận tay cầm tay Nghe Thường nói. Nghệ Thường, vất vả cho cháu rồi. Nghe Thường mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành, ngã vào vòng tay của Tần Nguyệt Hoa. Giống như con gái nhỏ. Nói, không vất vả chút nào. Mạng của Nghe Thường là do dì cho. Bây giờ dì chỉ còn lại có mình em trai Tử Minh. Đương nhiên, Nghe Thường phải giúp dì bảo vệ em trai Tử Minh. Cách chương.